Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 21, Phan Dưỡng Thọ ánh mắt. Phan Dưỡng Thọ đem mấy cái đồ đệ gọi, đem Cẩm Nương xuất giá Tùng Phiên Tông Thánh Quán sự tình nói. Cùng mấy cái đồ đệ bắt đầu thương lượng lên song tu đại hôn trước đó các loại quá trình. Mấy người đệ tử cũng rất là đắc lực. Người nào chịu trách nhiệm cái gì? Ai đi bận rộn cái gì? Lúc này đem nhiệm vụ nhận, sau đó riêng phần mình xuống dưới bắt đầu công việc lu bù lên. Giao phó xong về sau, đi Phan phu nhân chỗ, hỏi, khuyên đến như thế nào? Phan phu nhân lườm hắn một cái. Các ngươi a, quan hệ hai tử cả đời đại sự, tốt xấu cũng hỏi một chút tâm ý của nàng a. Phan Dưỡng Thọ hừ một tiếng, hỏi cái gì, loại chuyện này có thể cho phép nàng tùy hứng, nàng là cái gì tâm ý, chúng ta vẫn không rõ. Đoan Mộc ra một mực từ chối, không có ý tứ này, Long Hổ Sơn đứa bé kia lại là cái bề ngoài cẩm tú, trong bụng bao cỏ chủ, có thể gả sao? Phan phu nhân nói, nhưng cái này Triệu Chí Nhiên tựa hồ cũng không được khá lắm. Thế là đem Cẩm Nương mới vừa nói những lời kia quay tới cũng cho Phan Dưỡng Thọ. Phan Dưỡng Thọ khinh thường nói, đều là một tí mà bối hồ ngôn loạn ngữ. Có thể thật chứ, ta chỉ nói cho ngươi. Vân tụ các Ninh chân nhân cũng nghĩ gả nữ cho Triệu Chí Nhiên. Ủy thác Đông Phương Thiên Sư đi làm mai, cũng may bị Dương chân nhân ra mặt cho quấy nhiễu. Nếu không con rể này ngươi còn không giành được đâu. Ngày thứ hai, Phan Dưỡng Thọ lên lớn Mao Phong chỗ cao nhất đỉnh cung. Hướng Phan Thiên Sư bẩm báo việc hôn nhân chuẩn bị tình huống. Đã thấy nhà mình phụ thân chính đem Tư Mã Thiên Sư đưa ra đến. Thế là vội vàng tránh lập đạo bên cạnh. Gặp qua sư thúc, Tư Mã Thiên Sư cười với hắn một cái. Dưỡng Thọ tu hành càng ngày càng tinh trạm. Khi nào bế quan sông cảnh? Phan Dưỡng Thọ nói, chờ làm xong chuyện trước mắt, liền dự định thử bế quan xong một cái đại luyện sư. Tư Mã Thiên Sư gật đầu nói, vậy thì chờ ngươi tin tức tốt. Hai cha con đưa Tư Mã Thiên Sư rời đi lớn Mao đỉnh núi cung. Một lần nữa trở lại về sau, Phan Dưỡng Thọ chính muốn bẩm báo việc hôn nhân chuẩn bị tình huống. Lại nghe Phan Thiên Sư đạo, việc hôn nhân hoãn một chút. Phan Dưỡng Thọ lập tức ngây ngẩn cả người. Phụ thân cái này là ý gì? Phan Thiên Sư đạo, Tư Mã vừa rồi tới, nói liền là chuyện này. Chúng ta Phan gia gả nữ, Tư Mã sư thúc làm sao cũng quản rồi. Thế nhưng là có nội tình khác. Lâu quan đoạt Tùng Phiên, chúng ta Mao Sơn Thượng Thanh đang lúc lục lực đồng tâm thời khắc. Có thể nào ngược lại cùng bọn hắn giao hảo? Nếu là như vậy, đưa Kim Huy phái ở chỗ nào? Đây là hắn nguyên thoại. Không sai, lời ấy thật là khiến người. Đều là lão hoàng lịch, đã thành kết cục đã định sự tình. Làm sao còn muốn lấy vì thế mang thù? Mang thù thì có ích lợi gì? Lâu quan không sai, quật khởi chi thế rõ ràng. Đây chính là đại nhân ngài nói qua. Huống chi Kim Huy phái cũng không phải Mao Sơn nhất hệ. Người ta chỉ là tạm cư mà thôi. Để các nàng nhập vào Mao Sơn sự tình sách qua bao nhiêu lần. Người ta đều không đáp ứng. Lúc này vì sao lại thay các nàng suy nghĩ rồi? Đây không phải hoang đường sao? Hắn đã nói như vậy. Vậy thì không phải là ta Phan ra việc tư. Mao Sơn dù sao lấy Tư Mã ra làm chủ. Chúng ta là Mao Sơn một mạch, tổng không tốt cùng Nguyên Phù Vạn Ninh cung vì chuyện này xa lạ. Hắn còn có lý do khác sao? Hắn còn nói, lần này Tam Thanh các ngồi công đường xử án chân nhân một chuyện. Lâu quan là đứng tại kia một đầu. Chúng ta hiện tại không có hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Tự tiện ra ngoài đứng đội, phù hợp sao? Nếu như thật muốn tính hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Lâu quan đằng sau còn đứng lấy Long Dương Tổ Sư đâu. Triệu Chí Nhiên cùng Trương Đại Chân Nhân nhưng được công nhận bạn vong niên. Không có chút nào kém. Long Dương Tổ Sư không quản sự, Trương Đại Chân Nhân đã phi thăng, vậy cũng không nên đi cắm trên tay phân tranh. Đây là mình đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Người sư thúc là Mao Sơn xu hướng suy tàn mà phát sầu. Rất muốn một lần nữa tỉnh lại, vậy thì càng hẳn là vùi đầu tĩnh tâm. Chờ lúc nào phụ thân ngài vào hợp đạo, lúc nào lại ra mặt. Phan Thiên Sư lắc đầu cười nói, nhập hợp đạo, nơi nào có dễ dàng như vậy. Người sư thúc muốn thông ra Long Hổ Sơn, bây giờ Long Hổ Sơn đang lúc thế. Tóm lại chuyện này đâu, hoãn một chút đi. Phan Dưỡng Thọ trầm mặc thật lâu, thở dài, Dương Chân Nhân đảo mắt sắp đến, nên như thế nào bàn giao với nàng. Tư Mã nói, Dương Chân Nhân tới về sau. Hắn đi cùng Dương Chân Nhân nói, không liên quan chúng ta Phan ra sự tình. Mặt khác, ngươi đi chuẩn bị một phần trọng lễ hướng lâu quan bồi tội. Phan Dưỡng Thọ bất đắc dĩ nói, chuyện này là sao? Một cọc tốt đẹp nhân duyên. Dương Chân Nhân hứng thú bừng bừng đuổi tới Mao Sơn về sau. Tại Sơn Môn Khẩu chờ nàng, Phan Dưỡng Thọ đưa nàng dẫn đến Nguyên Phù Vạn Ninh Cung. Dương Chân Nhân không hiểu, hỏi, làm sao? Phan Thiên Sư ở chỗ này? Phan Dưỡng Thọ trên mặt đỏ lên, dáng trông đỡ lấy nói, Tư Mã Sư Thúc nói muốn gặp một lần Chân Nhân. Dương Chân Nhân cùng Tư Mã Thiên Sư gặp mặt tổng cộng không đến một nén nhang, rất nhanh liền ra thời điểm. Dương Chân Nhân xanh mặt, trừng Phan Dưỡng Thọ một chút, không nói hai lời, lên phi hành pháp khí liền đi. Tư Mã Thiên Sư ở phía sau cười ha hả chắp tay tiễn đưa. Xoay đầu lại hướng Phan Dưỡng Thọ nói, Dưỡng Thọ, thế gian hảo nam tử vẫn là rất nhiều, không cần không phải dán tại trên một thân cây. Lâu quan Triệu Chí Nhiên, người kia ta biết, không được, ta đang có dự định. Muốn vì nhà ngươi cẩm nương nói một mối hôn sự. Long Hổ Sơn Trương gia Trương Đằng Minh, không biết Dưỡng Thọ ý như thế nào. Phan Dưỡng Thọ mộc nghiêm mặt nói, đa tạ sư thúc, việc này có phải hay không cũng chậm rãi. Rốt cuộc vừa cự tuyệt Dương Chân Nhân, nếu là lập tức cùng Long Hổ Sơn kết thân, Dương Chân Nhân trên mặt cần không dễ nhìn. Tư Mã Thiên Sư cười một tiếng, Dưỡng Thọ nói đúng, vậy liền chờ một chút đi. Dục tường trong viện, cẩm nương cao hứng bừng bừng hướng hảo tỉ muội nhóm phát ra phi phù. Ra tay trước cho cách gần nhất Kim Huy phái ăn rượu. Rượu rượu, bản tiểu thư thoát ly khổ hải, không cần đi lâu quan. Tư Mã Sư Thúc tổ làm chủ, nhà ta từ luôn, đa tạ ý kiến của ngươi. Tư Mã Sư Thúc tổ nói, năm sau giúp ta hướng Long Hổ Sơn cầu hôn. A, rượu rượu, chúc phúc ta đi. An rượu hồi phục, vậy liền cung hạ tỷ tỷ. Nhưng người tuyệt đối không nên gả Trương công tử a. Cùng nó gả Trương công tử còn không bằng gả cho Triệu Chí Nhiên. Cẩm nương nhếch miệng, hồi phục, được rồi, tranh thủ thời gian quan tâm chính ngươi đi. Đầu tiên nói trước, ngươi nhưng không cho giành với ta Trương công tử, hắn là ta. Ngay sau đó lại phi phù các tạo sơn, thu dong, là ta chúc phúc đi. Ta không cần đi tùng phiên, ta có thể live tại Trung Nguyên. Nhà ta từ hôn, đa tạ đề nghị của ngư. Dung nương ngay tại vườn hoa thủy tạ bên trong huấn lấy một con hắc hạc, để bản cô nương ngồi một lần thế nào? Ngươi sẽ chết sao? Ăn ăn, chỉ có biết ăn, nhìn ngươi bộ dáng này, ăn đến mập linh lợi, té ngã heo cũng không xê xích gì nhiều, bay cũng không nổi, nuôi ngươi làm gì dùng? Hắc hạc ủy khuất cúi xuống cái cổ, toàn bộ diện mạo núp ở hai con cánh bên trong, mặc cho dung nương răn dạy, ta nhưng nói cho ngươi a, cho ngươi thêm thời gian một năm, còn không thể đem cái này thân phiêu thịt giảm xuống tới, không còn đồ tốt ăn. Chính khiển trách, khoanh tay tiếp nhận một điểm ánh sáng trắng, đọc thôi, hung hăng chừng hắc hạc một chút, quay người vội vàng rời đi. Hắc hạc đầu từ cánh bên trong nhô ra đến,